Hầu môn độc phi, chương 147, chương 100.4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phu nhân dùng sức đẩy nam nhân trên người ra, mặc cho hắn lăn ở trên giường, sau đó đứng liền dậy, lộ ra hai phiến da thịt trắng nõn trơn mềm ở trước ngực cứ. Đứng ở trước giường như vậy dùng đôi mắt lạnh nhìn xuống nam nhân. Ngươi làm cái gì, ngươi đối với ta, làm cái gì, Lâm đại thiếu muốn giống to với lục phu nhân, nhưng âm thanh phát ra lại không chứa. Một chút khí lực nào, có thể nói xong đầy đủ một câu cũng đã là chuyện. Rất khó rồi, khí thế kia càng không thể khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng của lục phu nhân càng khiến hắn thêm khẳng định suy đoán. Của mình, chính nữ nhân này là nguyên nhân khiến hắn không có khí lực. Như thế này, bàn tay lục phu nhân phất qua hai phiến trắng, nõn trên ngực, Lâm đại thiếu gia, ngươi không phải thích thân thể của Tuyết Nhi sao, ngươi cũng biết thân thể của Tuyết Nhi cũng không phải. Dễ dàng chạm vào chắc ngươi đoán không được đi trên cơ thể của Tuyết Nhi là có độc, đêm qua An Ninh cho nàng một cái bình sứ, tuy rằng chưa nói nó có tác dụng gì nhưng nàng lại rất tin tưởng câu nói kia của An Ninh cho nên cô ý theo thói quen ở trên giường của Lâm. Đại thiếu gia, nàng không chút do dự đem thuốc kia quét ở trên ngực. Mình, hắn quả nhiên là trúng kế. Ngươi, Lâm đại thiếu hung hăng trừng mắt lục phu nhân, ngươi mới vừa rồi là gạt ta. Chấm, lừa ngươi là muốn nói chuyện ta có mang sao? Lục phu nhân lấy lại, quần áo mặc lên trên người, thần sắc trong lúc đó lại lộ ra một cỗ chết. Chốc nay Lâm đại thiếu đã có bộ dáng như vậy, đối nàng mà nói là không còn chút uy hiếp nào, hiểu được ý tứ của Lâm đại thiếu, lục phu nhân thản nhiên mở miệng, không, ta không có lừa ngươi, đều là thật sự ta. Quả thật là có mang bầu, không phải là của ta sao? Là của, lão thất phu An Bình hầu gia kia sao? Lâm đại thiếu lại mở miệng chỉ, có đáp án như vậy mới hợp lý, nhưng hắn lại không dự đoán, được lục phu nhân lắc lắc đầu, phủ định phán đoán của hắn. Không, là, của ngươi, là cốt nhục của ngươi. Nói đến đây, lục phu nhân mới vừa rồi còn thản nhiên bây giờ lại thêm một tia ác liệt cơ hồ là. Nghiến răng nghiến lợi hộc ra hai chữ, cốt nhục kia vì, sao, ánh mắt Lâm đại thiếu có một tia khó hiểu, hắn mới vừa rồi đã. Hứa hẹn với nàng chỉ cần nàng sinh đứa nhỏ, hắn liền nghĩ biện pháp đưa nàng ra khỏi hầu phủ làm phu nhân của hắn, nhưng vì sao? Vì sao, ha ha, lục phu nhân đánh gãy lời nói của hắn, lớn tiếng cười. Móc từ trên đùi ra một thanh chùy thủ ánh sáng bạc chói lọi chỉ vào Lâm đại thiếu. Ngươi nói ta là vì sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên tối hôm đó? Ngươi đã chiếm đoạt ta như thế nào ư? Ngươi đã mấy ngày nay ngươi đã bức hiếp? Cưỡng bức hiếp ta như thế nào sao? Vì sao, ta hiện tại liền, nói cho ngươi biết vì sao, bởi vì ta hận ngươi, hận không thể giết ngươi. Lục phu nhân nháy mắt trở nên kích động càng, nói, chỉ thủ trong tay càng vung lên, rạch ở trên người Lâm đại thiếu. Vài vết thương, ngươi điên rồi, thân thể Lâm, đại thiếu vô lực nên chỉ có thể nằm ở trên giường không thể né tránh. Được nguyên lai sự dịu dàng mới vừa rồi của nữ nhân này là giả vờ sao? Nàng là muốn mình mê đắm thiếu phòng bị hắn vẫn biết nữ. Nhân này không cam lòng bị hắn hiếp bức, mỗi lần hai người gặp gỡ, hắn đều nghiêm túc phòng bị, lúc trước khi hoan ái nhất định phải đem tất cả quần áo trên người nàng cởi ra để tránh nàng mang theo vũ khí gì đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương người nhưng lúc này lại khiến nàng chui lỗ trống. Hắn, tưởng, nếu nàng đã mang thai cốt nhục của hắn thì sẽ không làm gì bất lợi với hắn, nhưng hắn thật không ngờ, nữ nhân này nhưng lại. Điên rồi, ta là điên rồi, ta thật là điên rồi, cũng là do bị ngươi cùng đại. Phu nhân bức điên, ánh mắt lục phu nhân trở nên sắc bén, nghĩ đến bụng. Bầu của mình, nỗi oán hận càng thêm đậm đặc giơ cao chùy thủ trong tay. Lên, hung hăng đâm vào trên đùi Lâm đại thiếu. Lâm đại thiếu gia tuy rằng thân thể vô lực nhưng vẫn cảm giác được mọi chuyện. Xung quanh cái đau đớn này lại ào ạt đánh úp lại khiến trên mặt hắn cũng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Ngươi cũng biết đau sao? Lục phu nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này lại đâm đến cánh tay của hắn, máu tươi phun ra hắt lên trên giường, cũng vẩy lên trên quần áo của nàng, nhưng nàng lại không chút nào bận tâm, cũng không chút sợ hãi. Giờ phút này nàng chỉ muốn báo thù, thầm nghĩ làm cái tên đã chiếm lấy thân thể nàng phải trả giá đắt với những hành vi của hắn. Tuyết Nhi, ngươi thả ta ra, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi, ta cho ngươi làm chính thê của ta, như thế nào? Lâm đại thiếu đã đau đến mức không thể chịu nổi, sự điên cuồng của Tuyết Nhi hắn thấy được, nếu không ngăn cản nàng thì Kết quả là mạng của hắn sẽ không thể giữ được, hắn đưa ra điều kiện. Hắn tin tưởng, với thân phận đại thiếu phu nhân của Lâm gia đại nhất, định sẽ là dụ hoặc không nhỏ đối với nàng. Tuyết Nhi rút ra, chùy thủ đang cắm ở trên da thịt của hắn, không còn sự điên cuồng như vừa rồi, khóe miệng ngược lại gợi lên một chút ý cười. Thật sự, đúng, thật sự ta cho ngươi làm đại thiếu phu nhân của Lâm gia, tương lai làm chủ mẫu Lâm gia. Lâm đại thiếu gia nghĩ rằng chính mình đã thành công, trong lòng trồi lên một tia hy vọng, nhưng một giây sau tia hy vọng kia liền biến mất trong nháy mắt. Chỉ thấy ánh mắt Tuyết Nhi bắn ra một tia ác liệt, thập phần khinh thường cười một tiếng. Ngươi có biết ta muốn nhất là cái gì không? Cái gì? Chỉ cần ngươi muốn, ta đều đã thỏa mãn ngươi. Lâm đại thiếu vội vàng nói. Ta muốn nhất chính là khiến ngươi chết, cho nên ngươi đi chết đi. Lục phu nhân nghiến răng nghiến lợi quát, sau đó tiến lên xốc lên cẩm bào của hắn, lạnh lùng liếc nhìn xuống Khố Hạ, trong lòng dùng mình không chút do dự huy đao đến, cùng với một tiếng hô đau thê thảm, vận mệnh tử bị lưu loát cắt đi, máu tươi phun ra như suối. Đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân Lâm đại thiếu gia, nhưng cũng không đau đến ngất xỉu. Giờ phút này, hắn thật hy vọng chính mình đau đến hôn mê bất tỉnh, cũng không muốn đối mặt với hiện thực thảm thiết này. Từ trong đau đớn hồi phục lại tinh thần, sau đó hắn mới ý thức được cái gì. Ngươi, ngươi, Tuyết Nhi, thế nhưng, cát, mạng rễ của hắn, sắc mặt Lâm đại thiếu gia trắng bệch vô cùng, hắn nay ngay cả con nối dòng đều không có, không có vận mệnh tử, hắn đoạn từ tuyệt tôn rồi ư, hừ. Hủy đi tai họa này xem ngươi làm sao có thể đi làm hại người khác. Lục phu nhân nhìn bộ dáng vừa thông khổ vừa đau buồn của Lâm đại thiếu, trong lòng liền cảm thấy vui sướng, nàng đã sớm muốn làm như vậy, tai họa như vậy nên làm cho hắn biến thành thái. Dám, ngươi, Tuyết Nhi con tiện nhân này, ta, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm đại thiếu cắn chặt hàm răng, nếu ánh mắt có thể giết người thì Tuyết Nhi không biết đã chết biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc này, hắn dù muốn làm gì nàng ta cũng không có khả năng. Ha ha, tốt, Lâm đại thiếu gia, ta thật muốn nhìn, ngươi như thế nào? Không buông tha ta, bất quá, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội. Sao, Lục phu nhân cười nói, Lâm đại thiếu gia vẫn chưa thấy rõ sự thật. Sao, nàng nếu đã muốn động thủ thì khi chưa lấy được mạng của hắn làm. Sao có thể cam tâm, nàng vốn tới là để giết hắn, không phải sao? Nàng, cũng không muốn tiếp tục lưu lại tai họa này. Lục phu nhân, cười quỷ dị, nắm chặt chùy thủ trong tay, ở trong tầm mắt của Lâm đại thiếu gia chậm rãi nâng lên, nhìn hai tròng mắt tràn đầy phẫn nộ của Lâm đại thiếu, mâu quang vi lẫm. Không, Tuyết Nhi, không cần, ta là cha của đứa nhỏ trong bụng ngươi. A Cách Chương.